Bá Võ Khai Hoang, chương 553, Quân Thần Thức Tỉnh, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Thần Hạo nói tiếp, Thẩm huynh, thời gian không còn sớm, nên, để đám tặc phỉ Tây Sơn kia ra tay, nếu đơn gia vẫn kiên trì muốn quan sát tiếp, vậy thì không cần phải khuyên hàng nữa. Bàn cờ quận Tú Thủy này, không cho phép hạng người lưỡng lự. Việc này còn cần ngươi nói. Khóe môi quận úy Thẩm Chu cong lên. Đơn Xích Linh dám đầu hàng Tây Sơn. Đường, vẽ đường cho hươu chạy. Lần này ta sẽ chém toàn tộc già trẻ nhà hắn. Lấy đó làm gian đe. Không phải độc nhất vô nhị. Đơn Xích Linh đứng ở trên thạch bảo tại Quỷ Khốc Hạp. Sắc mặt hắn cũng âm. Trầm như nước, giống như quận úy Thẩm Chu lúc nãy. Toàn bộ 1.400 người của Tây Sơn Đường đều đến Trịnh Gia Thôn rồi. Là cô bé, Sở Vân Vân kia làm chủ. Bọn họ quyết định không đến cứu chúng ta. Đơn Xích Linh nghe tin từ trấn Tây Sơn xong. Không khỏi chửi ầm lên. Nhất, định là Sở Hy Thanh đã dặn dò trước khi đi. Cái tên khốn nạn này, tiểu vô lại. Đáng chém ngàn đao, quả thực là ác độc đến bàn chân mưng mủ. Hắn muốn ép, nhà chúng ta phải liều mạng với đám tặc phỉ này. Con trai đơn trạch của hắn thì lại vẻ mặt nghiêm túc. Suy tư giây lát, Sở Hy Thanh có thể nhìn thấu nội tình nhà chúng ta rồi không? Có loại khả năng này, Đơn Xích Linh chắp tay sau lưng. Tuy nhiên, điều quan trọng bây giờ là chúng ta rốt cuộc có nên bảo vệ Quỷ Khốc Hạp này hay không? Chúng ta còn cơ hội lựa chọn sao? Đơn Trạch cười nhạo một tiếng, ngậm lấy ý chào phúng. Sau đó hắn quơ quơ tin phù ở trong tay. Nơi này có một phần tin tức có thể sẽ hữu dụng với cha đấy. Tây Sơn Đường hiệu triệu 32 thôn trang của thợ săn để chiến đấu, thế mà lại không có một thôn nào từ chối. Bây giờ 7.500 thợ săn đã tụ tập cùng một chỗ rồi. Đơn Xích Linh nhất thời sửng sốt, mặt đầy vẻ khó mà tin nổi. 7.500 thợ săn, 7.500 cây cung đao. Hắn làm thế nào vậy? Đơn Trạch cũng không hiểu vì sao. Chỉ có thể suy đoán, có thể đám thợ săn Tây Sơn kia thực sự cho rằng Sở Hy Thanh nhân nghĩa. Tuy rằng hắn cũng thu tiền bình an, nhưng lại không lấy một xu, mà dùng hết lên người đám thợ săn. Còn có vài ngày trước, Tây Sơn Đường mới bao tiêu một nhóm sản vật núi rừng của bọn họ, thế mà giá cả lại rất công bằng, nghe nói là cao hơn gấp đôi ngày xưa. Hiện giờ, vị Sở Đường chủ này có danh tiếng cực kỳ tốt trong đám thợ săn Tây Sơn. Hơn nữa, quận quân Tú Thủy tấn công Trịnh Gia Thôn. Dù đây là chuyện của Tây Sơn Đường, nhưng thật ra cũng là chuyện của thợ săn Tây Sơn cho, nên không thể không ra sức. Đơn Xích Linh nghe vậy thì chìm vào suy tư. Hắn biết ý của Đơn Trạch. Tây Sơn Đường đã thu phục được tất cả thợ săn Tây Sơn, vậy thì bên phía Trịnh Gia Thôn hẳn là sẽ chịu nổi. Chỉ cần bên Quỷ Khốc Hạp bọn họ có thể chống đỡ một quãng thời gian, Tây Sơn Đường nhất định sẽ không thua. Lúc này, gần đó đột nhiên truyền đến một tiếng nổ, đánh gãy suy nghĩ của Đơn Xích Linh. Đó là một tảng đá vừa tròn vừa lớn được BNR từ máy bắn đá, nó đánh thẳng vào phía trước thạch bảo, làm cho cả tòa thạch bảo run rẩy. Đám tặc phỉ kia bắt đầu phát Lucizi, tổng cộng 8 chiếc lục tí sàng nỏ, 20 cái nỏ bò cạp, 6 chiếc máy bắn đá, tất cả đang không ngừng oanh kích, khiến cho 3 tòa thạch bảo đều bị oanh kích đến tàn tạ, đã đến biên giới sụp đổ. Đơn Xích Linh bình tĩnh lại thì mới nhớ đến đám tặc phỉ này đã không còn thử khuyên hàng nữa, đối diện cũng là tạp chủng, đáng chém vạn đao, bọn họ đã không muốn cho Đơn gia đường sống. Hắn không khỏi thở dài một hơi. Hắn biết tình hình trước mắt đã không thể kéo dài nữa. ngay cả con trai đơn trạch của hắn cũng đã nói, thủ đoạn của tên Sở Hy Thanh, vô lại kia quá cao, để cho đơn gia bọn họ không có lựa chọn nào khác. Truyền lệnh xuống, thả khói, đơn Xích Linh nheo mắt lại, hiện ra ý tàn nhẫn, tốc độ phải nhanh, nhiều nhất là trong nửa khắc thời gian, ta muốn xương, khói bao trùm toàn bộ miệng núi. Đơn Trạch, ngươi đi báo cho tộc nhân, trận chiến này không cần nương tay, tiên sư cha nhà nó, kẻ nào muốn đơn ra, chúng ta chết, ta lấy mạng bọn họ trước, không biết có đúng là ông trời phù hộ hay không, mà hôm nay lại không có một chút gió nào ở Quỷ Khốc Hạp, mà lúc này, ngoài ba dặm ở đối diện, ổ chủ Kinh Hồng Đao Hạ Thanh Thiên của Cửu Đao ổ và trại chủ Mông Vân Sơn của Bạch Vân trại đều có vẻ mặt thong dong, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn về phía ba tòa thạch bảo ở phía trước. Toàn bộ thành viên của Tây Sơn Đường đều đi đến Trịnh Gia Thôn. Đối với quận, Quý Thẩm Chu thì có thể là một tin xấu, nhưng đối với hai người bọn họ mà nói thì 100% là một tin tốt. Chuyện này có nghĩa là huynh đệ dưới trướng bọn họ sẽ không bị thương vong nhiều hơn, mà vẫn có thể chiếm được Quỷ Khốc Hạp này, cách trương.